người chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh bệnh tóc, là cái bài kinh số 6 của cái chương thứ 7. Thì dạ chào anh ạ. Cái chữ bệnh tóc ở đây nè, trong Bali có cái tiếng có cái chữ bệnh tóc này là cha tí lá à. Thì ở Việt Nam của chúng ta đó, ngày xưa các cái người lớn tuổi họ hay bới cái đầu tóc, người ta cột lại mé sau, như cái củ tỏi. Hoặc là ở trong miền Nam của chúng ta đó, có cái đạo Cao Đài, họ hay bới cái đầu tóc như cái củ tỏi. Thì cái ông bà La Môn Cha Tá này nè, Pha Rá Đoa Chá này đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đến nói những cái lời hỏi thăm rồi ông ta ngồi xuống một bên và ông ta nói lên một cái bài kệ là nội truyền và ngoại truyền. Chúng sanh bị truyền phược, con hỏi Gotama ai thoát khỏi truyền phược. Thì đại ý của cái câu kệ này là ông hỏi rằng chúng sanh ở cái trong đời này nè, ai cũng có cái sự trói buộc hết, những cái buộc ràng. Giờ con xin hỏi ngài làm sao mà tháo mà gỡ được những cái buộc, những cái ràng đó ra được. Thì Đức Thế Tôn ngài trả lời vắn tắt là cái người mà muốn tháo gỡ cái buộc ràng, cái trói buộc đó ra đó, là phải có tam học. Tam học ở đây là giới, là định, là tuệ. Và cái người mà có tam học, giới, định, tuệ thì phải là một cái người có trí tuệ, có cái sự hiểu biết về Phật Pháp. Mà cái người có trí ở đây á, là cái người biết và tin vào hai cái vấn đề sau đó là tăng tướng và nhân quả. Cái người mà có trí mà tin vào hai cái vấn đề đó là tâm tướng và nhân quả như vậy đó, thì cái người đó lấy hai cái sự kiện đó là cái tâm tướng và nhân quả để làm một cái động lực để mà tu tập, để mà tu học giới, định, tuệ. Giới ở đây là chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta không có làm quấy, không có làm bậy về thân và khẩu. Và chúng ta phải nhớ một điều rằng là cái người giữ giới là cái người đáng lẽ phạm giới phải là người giữ giới, chứ không thể nào mà giữ giới theo cái kiểu của trẻ con, rồi giữ giới theo cái kiểu người đi ngủ. Có nghĩa là không phạm giới là giữ giới là không đúng nha. Thì tôi nói hoài, ở chùa chúng tôi có một cái thằng bé 5 tuổi, con của con Nghi, chưa được 5 tuổi nữa, thế là nó xin giới, đọc ro ro và ngủ. Xin giới xong là nó nằm ngủ liền, nó đâu biết gì đâu. Nó đâu biết nói dối, nó đâu biết sát sanh, tất cả những cái điều đó nó không biết. Như vậy thì tới chiều như vậy là nó giữ giới sao? Rồi có những cái công nhân mà họ đi làm K3, họ đi làm công việc về, họ nghĩ rằng hôm nay là ngày bắt quan trai giới, thế là họ cũng xuống chùa, họ xin giới xong, cái họ về, họ ăn uống, họ tắm rửa xong, họ ngủ một giấc. Tới chiều vậy, xong, họ đi làm, như là giữ giới hả? Đâu phải. Chúng ta phải hiểu nghĩa là giữ giới có nghĩa là trong cái trường hợp phạm giới mà chúng ta cố ý, chúng ta né nó, chúng ta tránh được nó, thì đó mới là giữ giới. Giới là chúng ta không làm quấy, không làm bậy về thân, về khẩu, thì cái đó đó mới được gọi là giữ giới. Và định ở đây là nói đến cái sự tu tập thân và tâm của mình an trú vào một trong 40 cái đề mục tu thiền chỉ. Hằng ngày thì cái tâm của chúng ta nó lăng xăng, nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia. Thì bây giờ chúng ta không để cho nó lăng xăng nữa, mà chúng ta thu nó lại, chúng ta gom nó lại, chúng ta tập trung vào một cái đối tượng, giống như mà một ngọn lửa mà chúng ta để cho nó cháy thoải mái thì cái ánh sáng đó, nó sẽ bị lan tỏa và cái độ nóng của nó bị phân tán. Nếu mà chúng ta tập trung nó lại, chúng ta kiếm cái gì đó chúng ta bao nó lại đó, thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tập trung lại, cái độ nóng nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ làm cho cái nồi gì đó nó mau sôi hơn. Và nếu mà là cái bóng đèn á, nếu mà là cái đó mà ở trong mình đốt lên mà mình có cái bóng đèn mình che gió lại thì cái độ sáng á, nó sẽ thấy được nhiều hơn, thấy được rõ hơn. Thì cái tâm của chúng ta cũng y chang như vậy. Tu thiền chỉ và thiền quán là cái sự gom tâm của chúng ta lại một cái đề mục nào đó, như là chúng ta niệm Phật, niệm hơi thở, niệm sự chết, chúng ta niệm về cái tử thi, niệm về vật thực. Và chúng ta biết rằng một cái đứa học sinh giỏi đó, một cái đứa học sinh giỏi là nó có cái sự tập trung nghe giảng và nó hiểu bài. Thì ngay cả một cái sự học như vậy nó cũng phải, một cái đứa học giỏi là nó phải có cái khả năng tập trung tư tưởng. Khi làm việc gì mà chúng ta đầu óc mà chúng ta bị phân tán lăng xăng thì chúng ta không làm được việc gì hết. Không có ai trên đời này làm được cái việc lớn mà không có sự tập trung cả. Ngay cả cái việc làm bếp cũng như vậy, phải có cái sự tập trung. Nếu mà không thì đồ ăn của chúng ta dễ bị hư, bị khét. Thậm chí chúng ta sắc mà chúng ta không có để ý, chúng ta không có chú tâm vào thì chúng ta dễ bị đứt tay. Huống chi là chúng ta làm những cái việc lớn hơn, quan trọng hơn, chi ly hơn. Cho tới cái việc chúng ta đi ở ngoài đường, chúng ta cũng phải có cái sự quan sát. Chạy xe cũng như vậy, chúng ta phải có cái sự tập trung vào cái chuyện mà mình đang làm. Còn tuệ ở đây là chúng ta phải biết rõ cái bản chất của mình và cái thế giới này là gì, và biết rõ cái sự vận hành của nó như thế nào. Thì cái bản chất của nó đó gồm có là đất, nước, lửa, gió, hư không, và cái thức là cái biết rõ. Chúng ta biết rõ cái gì? Chúng ta biết rõ cái bản chất của nó ở đây là gồm 4 thứ: thiện, ác, buồn và vui. Chỉ có 4 thứ này mà thôi. Cơ thể của chúng ta đó, chúng ta nói cho sang, cho bự, cho nhiều, cho rộng, nhưng mà chỉ có 2 đó là thân và tâm, hay được gọi là linh hồn và thể xác. Mà trong cái linh hồn và thể xác này á, thì nó chỉ có 4 thứ đó rồi: thiện, ác và buồn vui. Cả cái cuộc đời của chúng ta, cho dù chúng ta sống bao nhiêu đi tuổi đi chăng nữa thì chỉ cũng có nhiêu đó mà thôi. Dù giàu hay là nghèo thì cũng chỉ có 4 thứ đó. Và chúng ta phải biết rõ bản chất 4 cái thứ này, là thiện ác buồn vui ở đây. Vui, khi mà vui á, là chúng ta phải biết cái vui này á, là cái nhân của cái đời trước. Cái thiện của đời này á, khi mà chúng ta làm thiện, mà chính cái thiện ở cái ngay cái lúc này, cái đời này, chính là cái quả vui cho cái đời sau. Mà cái khổ của cái đời này là cái quả bất thiện, cái quả ác của cái đời trước. Mà chúng ta làm việc bất thiện, chúng ta làm việc ác ở ngay cái thời điểm này, ngay cái lúc này, ngay cái đời này, đó chính là cái quả khổ của đời sau, kiếp khác. Là cuộc sống của chúng ta, cái đời sống của chúng ta chỉ có 4 thứ đó thôi: buồn vui, thiện ác, chỉ vậy thôi, không có cái gì hơn. Và đó là cái bản chất của nó. Và cái hoạt động của nó là sao? Hoạt động của nó là chúng ta phải biết rõ, là mỗi khi chúng ta làm bất cứ việc gì là chúng ta phải biết rõ nó. Khi mà mới thì nó hơi khó, Nhưng mà lâu dần rồi á, thì chúng ta sẽ quen và chúng ta sẽ an lạc. Và những cái thứ này nè, chúng ta không có thể nào mà chúng ta chia sẻ cho người khác được. Chúng ta chỉ một mình chúng ta tự cảm nhận được những cái vấn đề đó và tự mình trải nghiệm mà thôi. Thì khi mà chúng ta nhận thức ra mọi sự việc nó là như vậy, thì những cái buộc ràng nào chúng ta cũng tháo gỡ được hết. Những cái sự thù hận nào, những cái hiềm hận nào chúng ta cũng tháo gỡ được. Đủ duyên thì chúng ta phải thành thánh ngay trong đời này. Nếu mà thiếu phước vô duyên thì chúng ta gieo cái nhân chủng tử cho đời sau kiếp khác, chúng ta gieo cái duyên giác ngộ. Mà chúng ta phải biết rằng khi chúng ta tu tập như vậy nè, chúng ta phải biết nó, bản chất của nó là thiện ác buồn vui. Và cái hoạt động của nó là chúng ta làm gì chúng ta biết đó, ăn chúng ta biết ăn, nuốt chúng ta biết nuốt nhai. Nhưng mà với cái điều kiện là chúng ta phải ở một cái nơi hẻo lánh, tránh xa những cái nhiều người quá để chúng ta tu tập. Chứ mà ngày nào chúng ta cũng gặp cái thứ mà với những cái người mà nó không có gọi là những cái người mà mình khó chịu đó, thì mình nhịn một thời gian mình cũng bung à. Thì chúng ta mới lần đầu đó, chúng ta phải tìm một cái chỗ ở trong rừng. Chúng ta phải giống như là ở thiếu lâm như vậy đó, chúng ta phải tu tập, chúng ta phải rèn luyện một thời gian. Khi mà đầy đủ cái nội công rồi thì mình mới xuống núi, mình mới trải nghiệm được. Chứ còn mà mình mới mà mình lăn xả vô, mình gặp mấy cái thứ trời ơi mình chịu không có nổi nha, mình bung càng liền. Đó là cái nội dung của cái bài kinh bệnh tóc. Chúng ta sẽ qua tiếp cái bài kinh tiếp, đó là cái bài kinh Xuất Thí Cá. Cái ông Xuất Thí Cá này nè, ông đi đến, ông chào hỏi thân hữu, rồi ông cũng nói lên một cái bài kệ. Ông nói cái bài kệ là: không bà la môn nào dầu giữ giới khổ hạnh có thể được thanh tịnh, dầu ở thế giới nào chỉ vị minh hạnh túc mới có thể thanh tịnh, không một quần chúng nào ngoài vị hành như vậy. Thì Đức Thế Tôn ngài nói: dầu có lẩm bẩm, có trì chú cỡ nào đi nữa, chúng ta đọc chúng ta thấy cái đoạn số 4 đó, thì cũng không có đem lại được cái gì hết. Thì ở đây chúng ta có cái chữ manh tá. Cái chữ manh tá ở đây là nói đến chú thuật, hay được gọi là lâm râm. Nó có một cái nghĩa nữa đó, là lâm râm thì thầm. Chúng ta đi tới mà chúng ta hay có mấy người mà đi xin bùa, xin phép đó, tới mấy ông thầy, mấy ông sư cũng có đọc lâm râm thì thầm gì đó. Cái chữ manh tá này có nghĩa là chú thuật, hay có nghĩa là lâm râm và thì thầm. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: dù có tụng, có đọc nhiều cái bùa chú đi chăng nữa, hay là sanh ra từ một cái gia đình bà la môn chính thống đi chăng nữa, nhưng mà cái nội tâm đó, đó ở đây nè, cái chữ nội ô nhiễm bất tịnh, y cứ trên lìa đảo bà la môn phệ xá thủ đà chiên đà la, kẻ đổ phẫn đổ rác, tinh cần và tinh tấn, thường dũng mạnh tinh tấn, đạt được tịnh tối thượng, bà la môn nên biết. Thì Đức Thế Tôn ngài nói đó, cho dù một người có hàng ngày hàng giờ có tụng đọc mà bùa chú hay là sinh ra trong một cái gia đình phạm thiên chính gia đình bà la môn chính thống đi chăng nữa, nhưng mà cái nội tâm của một người đó không được trong sạch, bất tịnh cấu uế, thì cũng không được gọi là bà la môn. Nhưng trong khi đó mình xuất thân một cái gia thế một cái gia cảnh, một cái gia đình tầm thường. Ở đây nè, gia cảnh thủ đà chiên đà la đó, kẻ đổ phẫn đổ rác. Nếu mà với cái tinh tấn tinh cần tinh tấn thường giống mảnh tinh tấn tu đạt được tịnh tối thượng, mà những cái người này có những cái gia thế, có những cái xuất thân tầm thường đi chăng nữa, nhưng có cái tâm dũng mãnh, chuyên tâm tu tập, tinh tấn, thì cái người đó vẫn xứng đáng với cái tên gọi là Bà La Môn. Ngài nói rằng cái xuất thân nó không quan trọng, cái xuất thân nó không có quan trọng, bằng cái kiểu sống, bằng cái hành động, phải xứng đáng với cái tên gọi hiện tại của một cái người đó. Và Ngài nói rằng cái xuất thân nó không quan trọng, nhưng mà cái lý tưởng sống, cái cách sống, cái kiểu sống hiện tại nó như thế nào. Như là cái ngọn lửa, dù nó có được đốt bằng các cái cây danh mộc như là các cái trắc rồi hay là gỗ quý hiếm gì đi chăng nữa, cho dù cái gỗ đó đó là gỗ tạp, gỗ xấu, thì khi đốt lên nó vẫn chỉ là ngọn lửa mà thôi. Quan trọng là cái nội dung, cái phẩm chất của cái người tu đó đó, nó không phải là cái vẻ bề ngoài, mà là bên trong cái người đó họ có cái nội hàm, nội dưỡng, nội lực hay không. Quan trọng là cái vấn đề đó. Và cái người Tây Âu á, họ nói rằng, mà người Pháp á, họ nói rằng chiếc áo nó không làm nên thầy tu, nhưng mà thầy tu á là phải nhờ có chiếc áo. Bởi vậy nên chúng ta không phải là chúng ta cứ thấy người ta mặc cái đồ đó là cái chúng ta cứ nghĩ là người ta là thầy tu là không đúng. Mà thầy tu là phải nhờ cái chiếc áo đó. Người mặc cái áo đó đó có xứng đáng hay không. Có những cái lý tưởng sống, cái cách sống của người đó, cái kiểu sống của người đó nó như thế nào, có hành trì, có cái nội hàm, nội dưỡng, nội lực, nội tâm hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đó là cái nội kinh, nội dung của cái bài kinh Xuất Thí Cá. Chúng ta đi qua tiếp cái bài kinh Ắc Ghí Cá. Ắc Ghí Cá ở đây được dịch có nghĩa là người thờ lửa. Mà cái chữ Ắc Ghí ở đây có nghĩa là lửa. Cái thời Ấn Độ xưa đó, họ có nhiều cái đạo lắm. Như đạo ở đây có cái đạo thờ thần lửa nè, thì rồi có cái đạo thờ thần rắn nữa, tùm lum hết trơn á. Thì chúng ta biết rằng á, cái quan niệm của cái người Ấn Độ cũ, Ấn Độ xưa, họ cho rằng lửa nó là cái sự trong sạch, và nó gần gũi nhất với cái bậc siêu hình. Nó là một cái hiện tượng vật chất chúng ta thấy được, nhưng mà chúng ta không có sờ được, chúng ta không có chạm được, chúng ta không có nắm được, chúng ta không có bắt được. Cho nên họ nghĩ rằng lửa nó gần gũi với cái thần thánh, cho nên họ thờ. Và chúng ta coi trong cái bộ phim của Kim Dung đó, thì Ỷ Thiên Đồ Long Ký đó, chúng ta thấy rằng Minh giáo đó thì có một cái gọi là thờ thần lửa, thờ lửa, nó xuất thân từ Ba Tư đó, thì nó cũng vòng vòng, nó cũng liên hệ với cái của Ấn Độ. Và chúng ta biết rằng cái ánh sáng và những cái bài kinh trước, Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái ánh sáng của ngọn lửa đó nó rất là giới hạn. Ban ngày thì có ánh sáng của mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng của mặt trăng. Những đêm nào mà không có mặt trăng thì có cái ánh sáng của ngọn lửa. Nhưng mà cái ánh sáng của mặt trời không phải chỗ nào cũng rọi tới, soi rọi tới được. Và ánh sáng của mặt trăng cũng như vậy. Và ánh sáng của ngọn lửa thì nó càng lại có cái sự giới hạn. Chỉ có cái ánh sáng của cái bậc trí tuệ đó mới thấu rõ được các cái vấn đề đó. Cho nên nếu mà chúng ta học Phật pháp mà chúng ta không có cái hành trì, không có suy tư, không có cái sự thấm thía, không có cái sự tiêu hóa Phật pháp, thì đời sau kiếp khác chúng ta sa đọa thì chúng ta không nói. Khi mà chúng ta sanh ra, chúng ta làm người thì chúng ta gặp cái đạo nào đó chúng ta cũng đi theo. Và chúng ta đi theo như vậy thì sao? Chúng ta mất thời gian cho nó rất là nhiều. Đã mất thời gian mà còn phải đi chậm nữa. Quên nữa, có một cái vụ này nữa. Và ở cái thế vận hội Olympic, chúng tôi nhớ không lầm, thì họ vẫn lấy cái ngọn lửa họ làm cái điểm. Bởi vậy nên á, chúng ta học kinh, những cái bài kinh của Đức Phật, Ngài dạy, Ngài cho chúng ta thấy được là mỗi cái những cái hoàn cảnh, tùy theo cái ngữ cảnh và tùy theo cái đối tượng, và nó liên hệ từ cái bài kinh cách đây 26 thế kỷ, nhưng mà nó liên hệ mật thiết tới cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Có người họ nói rằng là nghe Phật pháp để rồi chán đời, để rồi đi tu. Không phải, đâu có phải ai cũng muốn tu là tu đâu thưa quý vị. Có nhiều người họ bị stress, họ bị áp lực quá nhiều, họ không biết đi đâu, không biết làm gì, họ phải nhờ vào cái Phật pháp để họ xoa dịu cái niềm đau, cái nỗi khổ của cái tinh thần của họ, giúp cho họ vượt qua những cái cơn đau về tâm linh, về tinh thần. Nếu không có thì có lẽ là có nhiều người họ chịu không nổi. Chứ đừng có mà cứ nghĩ là nghe Phật pháp, nghe giảng xong rồi riết rồi đi tu. Đó là một cái kiểu đánh giá, cái kiểu nấu. Tôi nghĩ là cái người đó tâm thần họ có vấn đề, họ bị bệnh, rất là tào lao, đâu phải ai muốn tu là tu đâu. Đó. Và ở đây chúng ta thấy nè, nói đến ba minh. Vị đầy đủ ba minh, thiện sanh và nghe nhiều, minh hạnh được trọn vẹn, hãy thọ món ăn này, là cái đoạn số 4 đó. Thì ba minh ở đây là ám chỉ cho ba cái cuốn Vệ Đà. Thì ở Bà La Môn thì họ có ba cái cuốn này. Thì ba cái cuốn này là nói về tất cả, giống như là Bách Khoa Toàn Thư vậy đó. Tất cả những cái là họ đều học qua, từ lương y cho tới thú y cho tới xây rồi bắn cung, rồi nói chung là đủ, y chang như là một cái vị cha xứ nhà thờ đó, khi mà muốn lên thụ phong để trở một thành một cái vị cha xứ thì bắt buộc cái vị cha xứ đó phải học, trải qua rất là nhiều việc. Bản thân của cái vị cha xứ đó, sau khi mà họ học số 12 thì họ vào cái chủng viện và họ phải đi học 4 năm cái thần học và triết học của họ rồi. Đó là một chuyện, 4 năm hoặc 5 năm tùy theo cái nơi đó họ dạy như thế nào. Và sau đó họ phải trải qua cái chương trình học đại học xã hội nhân văn. Thì chúng ta cũng phải biết, cũng phải 4 năm, hơn 4 năm nữa, thì đó là gần 10 năm. Và họ phải trải qua từ 2 năm cho tới 3 năm là họ đi phục vụ, họ đi gọi là đi thiện nguyện ở các cái vùng khác. Ví dụ như một người họ tu ở Cần Thơ nhưng mà họ lên miền Đông, là ví dụ như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu gì đó, họ làm thiện nguyện, họ phục vụ, họ đi làm công đức đó, họ đi làm công quả, thì một thời gian 2-3 năm gì đó thì họ được cái sự xác nhận của tổng giám mục ở một cái nơi nào đó để mà họ phê chuẩn là họ tốt, thì họ quay lại cái chủng viện đó và họ chờ cái ban điều hành của giám mục là Hồng Y của Việt Nam đó gửi sang ở Vatican và được cái hội đồng điều hành Hồng Y xét duyệt, và họ có được cái gọi là cái sự thụ phong từ của cái công hàm của Đức Giáo Hoàng, thì lúc đó họ mới được thụ phong linh mục. Thì họ nói rằng là một cái người mà đứng giảng chăn dắt con chiên từ 1,000-2,000 giáo dân, thì cái người đó phải có đủ bản lãnh, phải vượt qua, có nghĩa là cầm kỳ thi họa. Các vị cha xứ đó từ cái sự mà gọi là y tế rồi dạy được, nói chung là tất cả những thứ cắm hoa rồi làm nông rồi xây tô, nói chung là tất cả nấu ăn, nói chung là tất cả các cái thứ đó họ đều phải biết, họ phải đều phải vượt qua được hết. Thì ba cái cuốn Vệ Đà này cũng y chang như vậy đó. Thì cái ông Bà La Môn này nè, ông biết rõ cái xuất thân của Đức Thế Tôn và ông rất là quý ngài. Ông quý ngài ở cái chỗ là Đức Thế Tôn là người có học hành đàng hoàng, được đào tạo bài bản, xuất thân từ cái trường Takasila. Cái trường Takasila giống y chang như cái trường Bách Khoa của chúng ta vậy đó, đào tạo y chang vậy thôi. Đào tạo bài bản, và ông ta quý, ông ta kính, ông thơ thương Đức Phật là do ông ta biết rõ cái xuất thân của ngài và ngài được đào tạo học hành bài bản. Và ở đây có nói đến cái chữ thiện sanh nè. Thiện sanh ở đây là gì? Thiện sanh ở đây đó là cái xuất thân, cái gia thế của ngài không có tầm thường. Ngài xuất thân từ vua chúa mà. Nghe nhiều ở đây là cái sự học rộng, kiến thức đa văn. Mà chúng ta biết rằng cái xã hội Ấn Độ ngày xưa đó nó chia làm 4 cái giai cấp. Và ông này á, ông biết á, Đức Phật là ai, và ông đem cái thức ăn của mình á, ông ta dâng cúng cho ngài. Ông dâng cúng cho ngài và ngài thuyết giảng cho ông nghe một cái câu kệ là giá trị của một cái con người đó không phải nó nằm ở cái sự xuất thân hay là cái sự hành trì như thế nào hay là cái sự tụng đọc bùa chú như thế nào, mà là quan trọng cái người đó sống, lý tưởng sống của cái người đó như thế nào và cái kiểu sống của người đó ra sao. Và chúng ta thấy rằng cái đời sống này, cái cuộc sống này, chúng ta xem thử lại, chúng ta nghĩ kỹ lại, chúng ta xem thử cái kiểu sống của mình đó, nó giống cái máy hay không, giống robot hay không. Chúng ta đi làm để chúng ta có điều kiện để chúng ta sống, để chúng ta ăn. Chúng ta đi làm để chúng ta có tiền, có tiền để chúng ta sống, sống để chúng ta sắm sửa nhà cửa rồi chúng ta ăn uống. Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, từ thiếu niên rồi chúng ta qua cái giai đoạn trung niên, rồi chúng ta qua cái giai đoạn lão niên, và chúng ta tới cái giai đoạn cuối cùng là chúng ta chui vô 6 tấm. Rồi chúng ta ra gò, chúng ta nằm một mình ở ngoài đó. Thì chúng ta thấy rằng từng giai đoạn như vậy, cái nhà của chúng ta thì chờ nó cũ, còn mình thì chờ chết. Giữa hai vợ chồng chúng ta sống cỡ nào đi chăng nữa, nếu không có sự trục trặc trong vấn đề hôn nhân thì chúng ta sống cho tới già thì sao? Thì một trong hai người thì phải có người đi trước, và người ở lại thì được con cháu của chúng ta đón về, đem về nuôi, không đành lòng để một người ở lại. vì một người ở lại nó rất là bất tiện đối với người già. Nếu mà không có điều kiện thì, hoặc là không có con cháu thì vào dưỡng viện dưỡng lão. Chúng ta thấy rằng ở viện dưỡng lão có biết bao nhiêu là xuất thân của từng người. Có người thì ngày xưa mình nhà cao cửa rộng, biết bao nhiêu là gia nhân, biết bao nhiêu là người hầu, rồi tiền muôn bạc vạn. Rồi thì sao? Rồi bây giờ thì tới già rồi, họ cho mình vào cái viện dưỡng lão, ở trong một cái phòng có bốn bức tường, y chang như người tù, y chang như là chúng ta đang ở tù. Ngày xưa thì xe đưa xe đón, có người lái xe, có người phục dịch. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta ở trong bốn bức tường một mình, với cái bóng đèn, với con thằng lằn, còn thậm chí là có con tắc kè. Đối với xứ Việt Nam, thì những cái bài kinh trước tôi nói rồi, tuổi già của những cái người ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này là sao? Cái sự luân hồi của một cái người già, lúc về già là sao? Đối với một cái người nghèo thì chỉ có một cái áo lạnh mà mình đi mặc lại hoài, ở trên người. Rồi chúng ta sức tổng hợp các loại dầu, có khi là dầu xanh Singapore, có khi thì dầu Thái, có khi thì dầu Phật Linh, có khi thì dầu Thiên Thảo. Chúng ta sức đủ thứ bà lằng sắn cấu, lâu ngày nó hôi nha. Rồi tới giờ thì sao? Tới giờ thì con cháu phải cho ăn, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi, thức ăn bỏ đó, ruồi bu kiến đậu. Mà đối với một cái người mà có cái điều kiện thì không nói. Còn đối với những người mà không có điều kiện thì sao? Trưa thì chúng ta nằm, trưa nắng mà chúng ta ở dưới một cái mái tôn. Thời bây giờ thì chúng ta xài tôn thiết, chứ ngày xưa thì chúng ta xài tôn xi măng, còn không gọi là amilan đó. Thì nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta đóng la phong, đóng trần, còn không thì để y chang như vậy. Mà mái thì nó, mái tôn thì nó lóc, nó lè tè, nó lóc sóc. Rồi có điều kiện thì xây bốn bức tường, không có thì chúng ta phải lấy tôn thiết hay tôn xi măng, chúng ta quay lại, chúng ta làm những cái bức tường để che nắng che mưa. Cái nắng ở ngoài nó hắt vào, cái nắng ở trên nó hắt xuống, trời ơi nó nóng y như cái lò luyện tiên đơn bát quái của Thái Thượng Lão Quân. Thì chúng ta thấy là mới chết nữa. Còn nhà có đất nhiều thì có vườn thì không nói, còn có nhà không có đất, không có vườn, ở sát cái đường đi, mà không phải là đường đi lộ mà là đường đi nông thôn á. Rồi ở trong xóm, con nít nó đá banh ở ngoài đường, nó la, nó hét, nó giỡn, nó trững. Rồi lớp nào tiếng kèn xe nó chạy, lớp nào nó bụi bặm, rồi lớp nào cái mùi hôi của cống rãnh ở ngay cái chúng ta ở nó sọc lên, chúng ta chịu không nổi. Mà chết thì nó không chết, còn sống thì mà lắc la lắc léo như vậy là nó khổ vô cùng. Mà cái cảnh đó đó, mà chúng ta càng sống càng thọ thì nó càng khổ. Nó khổ lắm. Còn đó là chúng ta nói ở cái cõi người, còn mà chúng ta nói ở những cái cõi mà cõi bị sa đọa, giống như những cái con bằng xanh, chúng ta những cái loài chuột, rồi loài gián, rồi rít rắn, rồi những cái con trùng, con dế đó, nó sống ở dưới cái cống, cái rãnh đó. Sống ở trong bóng đêm. Cho nên cái dòng luân hồi nó luôn luôn nó là cái sự bị đe dọa, luôn luôn là đầy cái sự sợ hãi, luôn luôn đầy cái sự bất trắc, bất toàn và bất toại, không có y như ý chúng ta muốn. Nó khổ như vậy đó. Rồi chưa nói đến chúng ta ở ở trong cái phiền hưởng lão mà bốn bức tường như vậy đó, như ở tù, rồi mắt á, thì lèm nhèm, á, buồn hiu, quạnh hiu, á, ngày nào cũng ngồi thơ thẩn, ngồi nghe gió thổi, ngồi nghe chim kêu, rồi hễ mà nghe cái tiếng xe chạy vào thì coi thử có ai tới thăm mình hay không. Có được người thăm thì rất là mừng, à, rất là vui. Còn mà đối với những người bị lẫn thì y như một đứa con trích, à, mặc dù bị lẫn như đứa con nít nhưng mà sao, tay chân thì nó nhức mỏi, nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, à, nó đủ thứ đủ trò hết, bởi vì nó chán vô cùng. Bởi vậy nên á, à, Đức Thế Tôn ngài nói rằng cái sức thân của cái người đó đó nó không có quan trọng, mà quan trọng, à, là chúng cái lý tưởng của chúng ta sống ra sao, cái kiểu sống của chúng ta nên như thế nào. Chính cái lý tưởng sống đó, cái kiểu sống đó, nó sẽ quyết định cái đời của chúng ta, đi về nơi đâu. Mà cái kiểu sống của chúng ta, trời ơi đất hỡi, cái lý tưởng của chúng ta, trời ơi đất hỡi thì sao? Thì nó giống như con đường xưa em đi, dù có ai dây chì thì em vẫn bước đi, cứ như vậy mà thôi. Hay, mệt quá. Ngày nào quý vị cũng nghe vô đây tôi càm ràm cảm rảm như ông già 80 tuổi vậy đó. Rồi chúng ta sẽ thêm một cái bài kinh nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ. Đó là bài kinh số Đá Rí Cá, là bài kinh số 9 đó. Để tôi coi thử cái bài kinh này nó nói cái gì. Quý vị chờ tôi chút xíu. Cái ông Bà La Môn Xuất Thí Cá, à quên, xin lỗi. Gió nó tạt lật cái cuốn kinh, à, cái bài kinh Su Đá Rí Cá này nè là nói đến cái ông trên bờ sông. Cái ông này nè, ổng té lửa, cũng té lửa nữa ở trên cái cúng bái. Ổng té lửa, ổng cúng dường lửa, ổng té, ổng cúng bái thần linh xong thì ông ta liền nhìn xung quanh, coi ông ta tìm kiếm coi ai là người có thể là ăn được cái đồ cúng này. Và ông nghĩ rằng cái đồ cúng này nè nó liên quan đến cái năng lực siêu hình, siêu nhiên. Cái đoạn số 3 và cái số 4 đó, cái đoạn số 4 nè, ông này nè, có nói rằng á, vào cái mùa này á là cái mùa đông mà lạnh nữa, thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngồi thiền ở ngoài trời và ở trong rừng. Đức Thế Tôn biết rõ là cái ông này nè, cái ông Bà La Môn á, Su Đá Rí Cá này nè, ông rất là dị ứng, ông rất là thành kiến với một cái người không có tóc, y chang như người Việt Nam của chúng ta đó, hễ mà thấy ai mà xăm hình là chúng ta có cái nhìn gọi là có cái thành kiến với họ, hễ mình thấy người ta xăm là mình tưởng là người ta sống có cái cuộc sống không đàng hoàng rồi, ngộ vậy đó. Thì cái văn hóa của người Ấn Độ cổ, người Ấn Độ cũ ngày xưa đó, thì người ta thấy một cái người không có tóc là người ta không có thích, người ta dị ứng y như mình mà dị ứng đối với người xăm ở Việt Nam vậy đó. Thì cho nên á, Đức Thế Tôn ngài dùng cái y, ngài trùm kín từ ở trên đầu xuống nha. Và ngài biết rõ rằng cái ông này nè, ông có cái đủ cơ duyên để mà giác ngộ giải thoát. Thì sau khi mà cái ông Sundarika này nè, ông đem đồ cúng đến cho Đức Thế Tôn và ông hỏi cái xuất thân của ngài là sao. Và ở từ ở đằng xa đó, ông nhìn và ông biết rằng là Đức Thế Tôn là người không có tóc. Và trùm đầu. Và khi ông này lại đi gần lại Đức Thế Tôn á, thì lúc đó ngài mới tháo y xuống. Và ông này cũng rất là khó chịu, và ông muốn quay lưng, ông muốn quay lui lại rồi. Nhưng mà ông do nhìn thấy cái tăng tướng 32 đại nhân tướng của Đức Thế Tôn và 80 tướng phụ đẹp quá, nên ông ta dừng bước chân lại và ông ta liền suy nghĩ rằng trong cái đám Bà La Môn của mình đó, trong cái giới Bà La Môn của mình cũng không, cũng rất là nhiều, cũng đâu có thiếu người, cũng đâu không phải là không có người không có tóc. Và ông ta với một cái suy nghĩ như vậy đó, và ông ta đứng lại, và ông hỏi cái xuất thân, cái gia cảnh của Đức Thế Tôn, và ngài không có trả lời. Và ông ta, và Đức Thế Tôn ngài nói rằng củi nào nó cũng là củi, miễn mà nó đốt ra lửa thì thôi. Xuất thân của một cái vị tu sĩ đó nó không có quan trọng, mà là quan trọng là cái lý tưởng của cái vị đó như thế nào, cái sự hành trì của vị đó ra làm sao. Đó là cái câu trả lời của Đức Thế Tôn đối với cái ông Bà La Môn Sundarika. Khi mà nghe xong Đức Thế Tôn trả lời như vậy đó, ông này rất là vui và ông rất là hoan hỷ, và ông đem cái thức ăn đó đó ông dâng cúng cho ngài. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài không có nhận cái sự cúng dường. Vì mà một cái người nào mà nghe mình giảng rồi tụng rồi rồi đó họ đi cúng dường thì ngài không có nhận. Phải là một cái người có tín tâm, có cái lòng tin mới được. Và ông Bà La Môn này á, ông hỏi rằng cái số thức ăn này á, bây giờ phải làm sao? Tại vì chúng ta biết rằng cái thức ăn mà được một cái người mà họ hướng đến, họ muốn chừa cái phần đó họ dâng đến cho Đức Thế Tôn, thì không có thể bất cứ một cái người nào ở trong tam giới này có thể lấy hoặc là ăn được cái thức ăn đó. Vì cái thức ăn đó khi mà được hướng tới để cúng dường Đức Thế Tôn thì chư thiên họ bỏ những cái thực phẩm của họ vào. Và Đức Thế Tôn ngài nói rằng hãy tìm một cái chỗ nào mà không có chúng sanh á, hãy đổ cái thức ăn đó. Phải tìm cái nơi đổ. Và khi mà ông ta bỏ cái số thức ăn đó đó thì nó sôi lên và làm cho ông này rất là kinh ngạc. Và chúng ta biết rằng khi mà các vị chư thiên mà họ bỏ những cái thực phẩm của cái giới chư thiên vào đó, thì chỉ có Đức Thế Tôn và các bậc La Hán mà có lục thông đó, thì mới có thể dùng được những cái thức ăn đó, mới có cái sự tiêu hóa được cái thức ăn đó mà thôi. Thì ở trong cái bữa ăn cuối cùng của Đức Thế Tôn đó, thì cái ông thợ bạc chun đá đó, ông cúng dường cái món thịt heo đó. Có chỗ thì người ta nói là cái mộc nhĩ là cái một cái loại nấm, nhưng mà có một số tài liệu thì dịch đó là cái loại của một cái thịt heo, mà thịt heo này là một thịt giống như một cái thịt heo rừng vậy đó. Nó cái loại heo rừng này nó chỉ ăn cái loại măng hay loại củ gì đó thôi, không ăn gì hết. Và ngài nói rằng là những cái thức ăn của Ngài xong á, thì hãy đem chôn đi. Hãy khi mà Ngài ăn cái bữa ăn cuối cùng đó, thì Ngài nói Ngài chúng đá là hãy chôn, chúng đá hãy đi chôn cái thức ăn của Như Lai, thì giống y chang như ở đây nha. Đức Thế Tôn Ngài nói rằng lửa nó là một cái vật thiên nhiên, lửa là một cái vật thiên nhiên, nó đốt cháy những cái gì mà thuộc về vật chất bên ngoài. Chứ nếu mà ngọn lửa là một cái vật thanh tịnh, nó đốt cháy được những cái điều cấu uế, những cái điều bất tịnh, những cái điều dơ bẩn, thì nó chưa đủ tất cả. Những gì mà các ngươi cúng bái như vậy nè, thờ như vậy nè, thì ta đã bỏ từ lâu rồi. Bây giờ ta gìn giữ cái ngọn lửa ở trong lòng, trong cái nội tâm của ta. Nó có thể đốt cháy tam độc, đó là tham, sân và si. Cái ngọn lửa nào mà nó có thể soi rọi trong tâm trí của ta, cái ngọn lửa đó, cái ngọn lửa đó, thì được ta nhen nhúm trong lòng mỗi ngày. Cái ngọn lửa đó, nó đem lại cái ánh sáng. Cho nên chúng ta thấy rằng cái người tu cũng là cái người đang đốt lửa, đem lại cái hơi ấm cho mình và cho người. Ngay cả những cái bậc cư sĩ, chúng ta tu tập tám giới, chúng ta tu tập ngũ giới, và chúng ta tu tập thiền chỉ hay thiền quán, thì cũng là chúng ta đang nhen nhúm, chúng ta đang đốt cháy cái ngọn lửa ở trong lòng. Cái ngọn lửa đó nó làm ấm mình và nó làm ấm cho mọi người. Và ở đây, qua cái bài kinh này, cho chúng ta thấy một điều nữa, là cái người tu nó cũng là cái người đốt lửa. Nói về cả người cư sĩ lẫn người tu sĩ, đốt lửa ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó chính là đang thiêu hủy, đang đốt cháy những cái bất thiện pháp, những cái điều bất tịnh, đem lại những cái hơi ấm, đem lại cái ánh sáng cho mình và cho người. Bốn tác dụng của ngọn lửa đó là đem, là cái sự đun nóng, cái sự thiêu hủy, đem lại cái hơi ấm và cái ánh sáng. Cái thứ nhất, đun nóng là làm chín mùi các cái thức ăn, làm chín mùi các cái giá trị. Và thiêu hủy ở đây là gì? Thiêu hủy ở đây là những cái bất thiện, những cái cấu ế ở trong nội tâm của chúng ta, hại mình và hại người. Và hơi ấm ở đây là một người nếu mà không có thiện pháp thì họ rất là sợ cô quạnh, cô liêu, lẻ loi, buồn tẻ, và họ e ngại sống một mình. Một người mà không có cái thiện pháp thì họ không có kham nổi cái cảnh sống, cái cảnh già sống cô quạnh, cô liêu một mình. Chỉ có Phật pháp mới đem lại cho mình được những cái điều đó. Khi chúng ta tu tập, chúng ta không cần nhiều người, một mình chúng ta vẫn thấy an vui. Nhiều người quá chỉ đem lại những cái phiền tối, phiền hà, phiền muộn mà thôi nha. Và cái ánh sáng ở đây là nếu mà không có ánh sáng thì chúng ta mò mẫm đi trong cái bóng tối. Thì chúng ta thấy rằng chỉ có điều thiện, chỉ có một cái niềm tin hiểu biết về cái điều thiện, nó mới cho chúng ta thấy rõ cái đường hướng, cái lối sống, cái cách sống, cái kiểu sống mà mình hành động ra sao và như thế nào mà thôi. Bởi vậy nên cái lửa của nó rất là quan trọng. Chúng ta hiểu theo lửa nó theo cái phương diện, theo cái phương cách nào, chứ không phải là chúng ta hiểu theo cái kiểu trời ơi của chúng ta nha. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh Sundarika. Rồi chúng ta chấm dứt cái bài học nơi đây. Hẹn gặp lại mọi người. Chào mọi người. Mai chúng ta sẽ gặp học tiếp. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.